Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Thanh Đế Di Tích. Đường Huyền Minh trầm mặc chỉ chốc lát, Linh Khư Động Thiên Hàn trưởng lão chết ở đây hắn sớm có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy cái này loại thảm liệt phương thức. Vì duyên thọ vị này Hàn trưởng lão đã điên cuồng. Nhân tính đều đã đánh mất không sai biệt lắm. Cử động điên cuồng để hắn đều có chút trầm mặc. Đạo tâm đều bị xúc động một phần. Thọ nguyên không nhiều Hàn trưởng lão đối với Đường Huyền Minh đến nói. Nhỏ yếu không tưởng nổi. Thậm chí căn bản không tính là theo một ý nghĩa nào đó đối thủ. Nhưng hắn cái này loại thảm liệt duyên thọ phương thức cùng điên cuồng mà không có nhân tính hành. Vì lại làm cho Đường Huyền Minh đối với phương thế giới này có một loại khắc sâu mà chân thực nhận. Biết, che trời toàn bộ vũ trụ đều là không trọn vẹn không chịu nổi. Trên lý luận phiến thiên địa này ở giữa căn bản không có biện pháp đản sinh ra trường tồn cùng thế. Gian chân tiên, dung nạp đại đế đều đã là mảnh này tàn phá vũ trụ cực hạn. Chứ đừng nói chi là vượt xa đại đế cấp bậc chân tiên. Ở đây loại hết sức ác liệt điều kiện phía dưới, vô luận bao nhiêu tinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô luận có bao nhiêu quá khứ huy hoàng, có cường đại cỡ nào chiến lực, cửu thiên thập địa vô địch thủ đại đế tại sinh mệnh những năm cuối y nguyên muốn phát ra thở dài. Hoặc là tại khí huyết suy yếu thời điểm làm ra nhất là tuyệt vọng một kích. Đánh phía cái kia từ nơi sâu xa không biết phải chăng là tồn tại tiên vực. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc tách ra nhất mới hào quang sáng chói. Hoặc là liền tìm sống trong cái chết. Tự chém một đao, từ bỏ đã từng kiên định ý niệm, rơi vào cấm địa bên trong, tự hóa cấm khu. Sau đó lại một lần ngủ say bên trong. Quên mất quá khứ sở hữu thủ hộ cùng kiên trì. Coi chúng sinh là làm chăn thả đối tượng. Mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành thu hoạch. Từ phía trên này đến xem. Hàn trưởng lão điên cuồng hành vi cùng cái kia cấm khu bên trong đại đế cũng không có gì khác biệt. Thậm chí với bởi vì Hàn trưởng lão thực lực thấp. Hắn tạo thành nguy hại còn kém rất rất xa đã từng trên trời dưới đất cửu thiên thập địa vô địch chí. Tôn, thế gian không trường sinh, chỉ có điên cuồng tìm cầu trường sinh người. Đường Huyền Minh than nhẹ một tiếng, hơi xúc động, trường sinh đối với các ngươi đến nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Với ta mà nói, lại là tiện tay có thể được đồ vật, nói cho cùng thiên địa hạn chế các ngươi. Nhưng lại không thua thiệt các ngươi. Các ngươi càng nhiều hơn chính là bị tham lam mê hoặc hai mắt. Thấp giọng thở dài, Đường Huyền Minh từng bước đi vào phế tích chỗ sâu. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nơi này có năm đó kinh nghiệm bản thân lưu lại di tích. Đại đế cấp bậc di tích trừ phi chủ động mở ra. Bằng không thì những người khác căn bản không có biện pháp. Nhưng điểm này đối với Đường Huyền Minh vô hiệu, vận mệnh chi lực là bỉ ngạn cấp bậc cơ bản năng lực. Cũng là cao tại thế gian hết thảy lực lượng, chỉ cần có một tia khả năng, tại vận mệnh chi lực gia trì phía dưới, hết thảy liền sẽ bị phóng đại vô số lần, trở thành tất nhiên kết quả, tựa như vị kia muốn bắt Đường Huyền Minh luyện dược Hàn trưởng lão. Khi Đường Huyền Minh để vận mệnh chi lực xác định Hàn trưởng lão thọ nguyên không nhiều. Lập tức liền muốn qua đời lúc, Hàn trưởng lão sở hữu tương lai tuyến liền bắt đầu sụp đổ. Chỉ có lưu duy nhất một đầu tất nhiên tử vong tương lai tuyến lưu lại. Hắn một mình ở đây mảnh phế tích phía trên hành tàu. Tìm năm đó vết tích, thanh đế tại nhân sinh tột cùng nhất thời kỳ. Muốn kiến tạo một phương thiên đình, đáng tiếc cuối cùng lại y nguyên thất bại, lưu lại một vùng phế tích, thiên đình hai chữ phảng phất mang theo không hiểu mà đáng sợ nguyền rùa. Từ hoang thiên đế thời đại, một mực lan tràn đến bây giờ vẫn là như thế, ai cũng không có cách nào chân chính thành lập vĩnh sinh bất diệt thiên đình. Đường Huyền Minh Tịnh không để ý phải chăng nắm giữ vĩnh sinh bất diệt thiên đình. Hắn dùng hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong vận mệnh chi lực biến hóa. Nhìn chằm chằm cái này mảnh phế tích bên trong một cây lớn nhất. Không ngừng hướng về phía trước, liên tục bôn ba mấy ngày, mới vừa tới một tòa cự đại còn tại phun ra nham tương núi lửa bên cạnh. Trong lúc đó, chỉ cần hắn đói bụng, cái này mảnh phế tích luôn có thể xuất hiện vừa đúng lúc thiên tài địa bảo để hắn phục dụng. Chỉ cần muốn đổi một cái khẩu vị, hư không bên trong liền sẽ có cường đại hung thú tự nhiên mà vậy bởi vì nội thương tái phát. Mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ở trước mặt của hắn. Theo hắn tại Bắc Đẩu dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài. Hắn bỉ ngạn cấp bậc lực lượng cũng bắt đầu dần dần dung nhập giữa phiến thiên địa này. Vận mệnh quy tắc chi lực càng ngày càng cường đại. Tại bất cứ lúc nào đều thể hiện ra không giống bình thường một mặt. Đơn giản một chút đến nói. Hắn tại Bắc Đẩu khí vận càng ngày càng mạnh. Trở thành khí vận chi tử. Nếu là có thể một mực cường hóa xuống dưới. Đến đằng sau, cực đạo đế binh thậm chí những có thể kia luyện chế cực đạo đế binh vật liệu đều sẽ chủ động bổ. Nhào vào trước mặt hắn. Bất tử thần dược đều sẽ chủ động đi theo với hắn. Nhưng còn chưa đủ mạnh. Đối với quy tắc lợi dụng còn chưa đủ. Ta chỉ có thể đem ta tồn tại lan tràn đến bây giờ cái này cây tuyến. Không có cách nào lan tràn đến quá khứ cùng tương lai. Không gian năng lực cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Cũng không có truyền thuyết cấp bậc cái kia loại ở khắp mọi nơi đặc tính. Nhiều nhất chỉ có thể tiện tay mở ra một mảnh thật lớn không gian. Cái này hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng. Đường Huyền Minh chính mình lại có chút bất mãn. Hắn cố ý không tu hành. Chính là vì để bỉ ngạn cấp bậc có thể hết lực sớm viên mãn. Đạt được vung như cánh tay dùng trình độ. Nhưng bây giờ y nguyên chênh lệch không ít. Không có đạt được hắn muốn. Lý tưởng nguyên độ. Còn cần tiếp xúc nhiều một chút đại đế cấp bậc đồ vật. Mượn nhờ bọn hắn đồ vật. Dọc theo thời gian tuyến đi ngược dòng nước. Đạt được chân chính lúc ban đầu nguyên điểm. Sau đó trở lại nơi này đến một đợt đăng đỉnh bỉ ngạn. Khi đó liền không sai biệt lắm. Lạch gạch, Đường Huyền Minh tiện tay vặn bung ra một khối phế tích. Kia là không biết tồn tại ở đây phiến thế gian bao nhiêu năm gạch đá. Hắn nhìn cũng không nhìn một thanh ném vào núi lửa hoạt động bên trong. Oanh, Âu Hoàng tới cực điểm hắn thậm chí không cần phải có động tác gì. Cái kia toàn bộ núi lửa liền ầm vang phun trào. Cái kia khoản nguyên bản bình thường. Nằm trên mặt đất chừng trên vạn năm kiến trúc vật liệu đá trung tâm nhất một vệt độc thuộc về yêu. Tộc phù văn nở rộ. Thể hiện ra một phương lệnh bài bộ dáng. Âm âm, lệnh bài phảng phất câu thông một phương khác hư không. Toàn bộ hư không đều tại chấn động. Một phương hùng vĩ cung điện từ cái kia hư không bên trong bày ra. Tại cái kia không ngừng núi lửa phún trào bên trong. Một tòa to lớn yêu tộc phong cách cung điện dần dần hiện ra. Hào quang màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Chừng vạn trượng chi cao. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng nhếch miệng. Lấy ở đâu tình cảnh lớn như vậy? Thật là, hắn kỳ thật nghĩ phải khiêm tốn một chút. Nhưng nắm giữ vận mệnh chi lực hắn Âu Hoàng là Âu Hoàng. Kiến thức cũng là thiên hạ nhất đẳng. Thiếu chính là năng lực. Hắn dự tính đến sau đó phải phát sinh mọi chuyện. Nhưng lấy hắn phàm nhân thân thể. Hết thảy cũng không có cách nào cải biến. Chỉ có thể nhìn xem cái kia núi lửa điên cuồng dâng trào. Nham tương đem lệnh bài kia xông ra. Thật vừa đúng lúc rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Thanh đế năm đó lưu lại cung điện tại trong núi lửa chìm nổi. Còn không có hoàn toàn xuất thế. Chói lọi thần quang ầm vang ở giữa nổ tung. Lan tràn trăm triệu dặm. Toàn bộ đông hoang đều vì thế mà chấn động. Cái đó là đại đế khí tức, có yêu tộc khí tức. Là một vị yêu tộc đại đế. Chẳng lẽ nói năm đó thanh đế lưu lại di tích bị người mở ra?